Sau khi hòa ly, nàng quyết tự cường, khiến hắn tâm tư khốn quẫn. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối diện cửa hàng Cẩm Tú Các mới mở một hiệu buôn mang tên Minh Nguyệt Phường. Minh Nguyệt Phường vốn là lão hiệu ở Thanh Hà huyện, bảng hiệu kia chính là sản nghiệp của Thanh Hà Lâm Thị. Lâm Thị Thanh Hà nổi danh thiên hạ bởi Lâm gia thêu pháp độc môn. Có điều bọn họ coi trọng thêu pháp này vô cùng, không truyền cho ngoại nhân, thậm chí cũng chẳng truyền cho nữ nhi và tức phụ. Bởi vậy số người nắm được môn thêu pháp này không nhiều. Dù trong tộc Lâm Thị, bởi nam tử thiên tính không khéo thêu thùa, nên truyền nhân tinh thông thêu pháp này cũng chẳng bao nhiêu. Vị hôn thê của Lăng Hoài Cẩn Lâm Nguyệt Dung cũng chính là người Lâm Thị Thanh Hà, luận ra thì vẫn là đường muội trong tộc, chỉ là lần này đối phương rõ ràng chẳng phải đến để nhận họ hàng. Đúng lúc này lại tới Kim Lăng, còn cố tình mở Minh Nguyệt Phường đối diện Cẩm Tú Các. Hiển nhiên chính là muốn khiêu chiến, chỉ là sau lưng bọn họ rốt cuộc là ai thúc đẩy. Nếu không, Lâm Thị bao nhiêu năm ở Thanh Hà an ổn tốt đẹp, cớ sao bỗng nhiên rời tới Kim Lăng. Lâm Uyển đang còn ngờ vực, thì Lý Dung Dung đã mang tin tức đến. Thì ra mấy ngày nay, Tô Giao dẫn theo Lâm Nguyệt Dung đi khắp nơi kết giao quý nữ, lại còn ra sức đề cao Lâm Thị thêu pháp, âm thầm chê bai thêu phẩm của Cẩm Tú Các chẳng ra gì. Nhắc đến đây, Lý Dung Dung liền tức giận, muội muội thứ xuất của nàng Lý Ngọc như xưa nay vốn thân cận cùng Tô Giao, lần này còn cố ý trước mặt nàng hạ thấp Lâm Uyển. Hai tỷ muội liền ầm ĩ một trận. Kết quả vừa quay đầu, Ngọc Như đã khóc lóc trước mặt phụ thân. Lý phụ thương yêu tiểu nữ, chẳng phân rõ trái phải, liền trách mắng Lý Dung Dung một trận. Lý Dung Dung ấm ức, đành bỏ nhà đi ra ngoài. Minh Nguyệt Phường lấy Lâm Thị thêu pháp làm chiêu bài, mới mở cửa đã buôn bán phát đạt. Nhưng theo gia quy, Lâm Thị thêu pháp truyền nam không truyền nữ. Bởi vậy làm trưởng quỹ là Lâm Nguyệt Dung căn bản không học được thêu pháp. Thêu thùa chủ yếu dựa vào đệ đệ nàng Lâm Tuấn Lỗi. Lâm Uyển nhìn qua thêu phẩm của Lâm Tuấn Lỗi, quả thật vô cùng kinh diễm. Nghe nói bên kia Minh Nguyệt Phường do Thanh Hà Lâm Thị mở, không chừng hàng hóa tinh diệu hơn, hay là sang đó xem thử. Trong ngày, đã chẳng ít khách nhân nói câu tương tự. Trần Ngọc ngồi chẳng yên, hết lần này đến lần khác ngó sang đối diện, chỉ thấy trong đó náo nhiệt phi thường, trái lại Cẩm Tú Các vắng vẻ hẳn. Tiểu thư, người sao vẫn thản nhiên thế? Nhìn kia, bên kia cướp hết sinh ý của chúng ta rồi, nghe nói còn có truyền nhân lợi hại nhất của Lâm Thị Thanh Hà. Thật sự lợi hại đến thế sao? Lâm Uyển tay cầm kim, vẫn chuyên tâm khâu vá, không ngẩng đầu, không cần lo lắng, chỉ là một loại thêu pháp, thêu thành phẩm có tinh xảo hay không, rốt cuộc vẫn xem ở người. Đối với người trong tộc Lâm Thị, nàng không hiểu rõ, nhưng đối với Lâm gia thêu pháp thì lại rất quen thuộc. Bởi vì phụ thân nàng vốn xuất thân từ Lâm Thị Thanh Hà. Năm xưa Lâm phụ chủ trương trong tộc không nên cất giấu riêng. Cho dù thêu pháp không truyền ngoại nhân, cũng nên truyền cho nữ nhi cùng tức phụ, nhất là những ai khéo léo về thêu thùa, để phát dương quang đại. Song, quan điểm ấy bị tộc nhân phản đối. Sau lại ông chẳng màng ngăn cản mà cưới Chu thị nương của Lâm Uyển. Chu thị nhất tộc từng cùng Lâm thị song song nổi danh, nhưng sau bị Lâm thị chèn ép, dần dần suy tàn. Từ đó hai tộc tuyệt giao. Lâm phụ cưới Chu thị, phạm phải đại kỵ trong tộc. Chu thị lại tài nghệ hơn người, ép bại các thiếu niên nữ tử của Lâm thị, càng khiến người ta căm ghét. Cuối cùng, Lâm phụ cùng Chu thị bị tộc nhân đuổi khỏi tông môn, không cho thừa hưởng tế điền tổ trạch. Lý do chính là Lâm phụ tự tiện đem thêu pháp truyền cho Chu thị. Kỳ thực Lâm phụ vốn chẳng mấy hứng thú với thêu pháp, Chu thị chỉ là tự mình nghiền ngẫm mà thấu được tinh diệu, lại phát hiện thiếu sót, bèn dung hợp sở học, nghiên cứu cải tiến, cuối cùng sáng tạo thành thêu pháp càng cao minh. Lâm Uyển từ nhỏ lớn lên dưới sự hun đúc của mẫu thân, tự nhiên thông thạo các loại thêu pháp. Lúc Lý Dung Dung từ trong hậu viện bước ra, Sách Thiếu Đức vốn chẳng mấy để tâm, nhưng vừa nhìn thấy nàng, quạt trong tay liền rơi, bốp, xuống đất, đập vào đầu mà chẳng hay biết. Trước mắt hắn, Lý Dung Dung rõ ràng vẫn là người ấy, thế nhưng dung nhan phong thái lại chói lóa rực rỡ gấp trăm lần. Trên người nàng khoác xiêm y tím thêu từng lớp hoa nở rộ, có vẻ diễm lệ, vốn thường nhân khó mà áp chế, song khí thế mạnh mẽ của nàng lại vừa khéo tương xứng, càng tôn lên vẻ minh diễm rực rỡ, không nhu nhược, không làm dáng yếu đuối, thậm chí còn có vài phần khí phách ngạo nghễ, lại chính là thứ hấp dẫn nhất, khiến người khác nhìn một cái liền chẳng thể rời mắt. Lý Dung Dung ngẩng đầu, thấy bộ dạng ngây ngốc của hắn thì bật cười rạng rỡ. Nụ cười kia lan tràn đến tận đáy mắt, minh diễm chói lòa, Sách Thiếu Đức trong lòng thình thịch loạn nhịp, toàn thân bốc nhiệt, chỉ thấy nơi mũi chảy ra một dòng mờ á u đỏ tươi. Cách chương.